Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 2, nàng lừa gạt. Góc truyện audio.com. Đám người tự phát nhường ra một lối đi, Dung Hình Dã đi tới chứng kiến nguyên chủ trên tay nâng một cái màu sô cô la hình vuông cái hộp, Hình Dã dừng ở trước mặt nàng, kia cái hộp bị hai tay đưa tới Hình Dã trước người. Hình Dã duỗi tay tiếp nhận, mở ra đi, không, Hình Dã nội tâm ở kháng cự, có thể đối với thượng nàng mong đợi ánh mắt, Hình Dã đem cái hộp mở ra. Thấy rõ bên trong chứa này nọ lúc, Hình Dã nhìn về phía nàng. Đây là cái gì, khẳng hề mặt nạ, ngươi không biết là cùng ngươi rất giống sao? Nguyên chủ ôn nhu cười với hắn, trong đôi mắt kia mặt phảng phất là vô cơ chất vật chết, không có tình cảm nhưng cũng so cái gì đều tới trực tiếp. Hình Dã toàn thân run lên, ngẩng đầu lên, đáy mắt ở chỗ sâu trong kia mặt bị thương cho dù là cách trầm trọng mắt kính cũng rõ ràng chiếu đi ra. Nguyên lai tê tâm liệt phế cái này từ cũng không phải là khuếch đại kia nói, sắc mặt hắn trắng xanh, thân thể cũng lung lay sắp đổ, hắn giãy giụa lấy xem nàng. Hôm nay, không phải là, ngày ca tháng tư, đối, cho nên ta chưa từng có thích qua ngươi. Nguyên chủ khẽ nhăn lại mày. Ca thích nhân trước đến giờ đều là Minh Huyên, chỉ là hắn thích ngoạn, nhượng ta trêu chọc nhất trêu chọc ngươi, hiện tại trò chơi kết thúc ngươi cũng nên tỉnh. Trang thằng hề mặt nạ cái hộp rơi trên mặt đất, cái kia bộ dáng tức cười thằng hề mặt nạ cũng rớt đi ra, bốn phía ác ý cười vang không có nhượng Hình Dã động dung một chút. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm nguyên chủ, thanh âm khàn khàn thật giống như từ cổ họng ở chỗ sâu trong nặn đi ra, hắn hỏi. Hết thảy tất cả đều là giả. Nguyên chủ có chút ít không kiên nhẫn. Đương nhiên ta vĩnh viễn không thể nào thích loại người như ngươi, nếu như không phải là Minh Huyên ta xem cũng sẽ không nhiều xem ngươi một cái. Hình Dã mặt không còn chút máu, trong miệng dùng cổ quái ngữ điệu lẩm bẩm. Nguyên lai là dạng này. Ha ha ha ha, cóc hủi muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không suy nghĩ hạ chính mình là vật gì. Bên cạnh có nhân ác ý ồn ào, dường như bị hắn biểu hiện cấp lấy lòng. Chính là, hắn mụ nghe nói là cái Tam Nhi, cái gì, cái này là thật sao? Hừ, nếu không ngươi cho rằng hắn cái này chán ghét bộ dáng như ai? Ha ha ha ha cũng là, Hình Dã dường như bị điếc cái gì cũng không nghe thấy. Hắn cúi người xuống, nhặt lên cái kia bộ dáng tức cười thằng hề mặt nạ đặt vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn nguyên chủ, đồng tử ở chỗ sâu trong rõ ràng chiếu đến nàng bộ dáng. Sau đó, hắn xoay người rời đi này cái địa phương. Khi đó Hình Dã chưa từng có nghĩ tới thiên đường cùng địa ngục lại có thể cách được như vậy gần. Buồn cười là, hắn thế nhưng vô pháp đi hận nàng. Chỉ có thể như chỉ quanh năm ẩn núp tại trong đường cống ngầm con chuột vậy, vụng trộm chạy trốn. Ngày thứ hai, Hình Dã chưa có tới trường học mà trường học có lão sư lại thống nhất nói hắn chuyển trường, còn lại cái gì cũng không có lộ ra. Tiếp theo, liền là Trần Nhữ Tâm xuyên lại đây. Chỉnh lý xong những ký ức này, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, sau đó nghe được rất nhỏ đẩy cửa thanh. Trần Nhữ Tâm dương mắt vừa nhìn, một cái bộ dáng có được vô cùng tốt anh Tuấn thiếu niên đi đến. Dùng hợp nguyên chủ ký ức, Trần Nhữ Tâm một cái liền nhận ra được người đến là ai, liền mở miệng. Tiết Minh Huyên, ta đến đưa ngươi về nhà. Đến nhân thái độ mặc dù ôn hòa có lễ, hai đầu lông mày nhưng cũng mang chút ít không kiên nhẫn. Góc truyện audio.com, Trần Nhữ Tâm điểm gật đầu, thái độ so với hắn càng lãnh đạm. Ân, cho rằng thân thể nàng còn khó chịu hơn, Tiết Minh Huyên ngược lại cũng không có để ý nàng này lúc cùng ngày thường bất đồng, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân thật sự là nhiều chuyện. Hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ từ nguyên chủ đem kia tên hề mặt nạ đưa cho Hình Dã một khắc kia bắt đầu xác định. Trần Nhữ Tâm cùng hắn cùng nhau rời đi hiệu phòng cứu thương, Tiết Minh Huyên có tài xế đưa đón, đem Trần Nhữ Tâm đưa đến nàng ra nhà trọ ngoài liền rời đi. Đẩy cửa ra, Trần Nhữ Tâm ngồi trong phòng khách nhu hòa. Nguyễn sofa bằng vải bố thượng, nhắm mắt kêu gọi hệ thống. Hệ thống, nhiệm vụ mục tiêu bị ai mang đi, lại đi nơi nào, hệ thống đã chết có sự hóa vàng mã. Trần Nhữ Tâm nhíu mày, chỉ đem cùng nhiệm vụ không quan hệ nội dung truyền tặng cho ta ân. Hệ thống run rẩy, vẫn là liều chống. Hệ thống đã chết có sự hóa vàng mã. Không chiếm được chính mình muốn tin tức, Trần Nhữ Tâm cũng không lại lãng phí miệng lưỡi, đứng dậy đi phòng bếp. Chỉ nấu một chén mì sợi, Trần Nhữ Tâm ăn xong thu thập một cái liền đi tắm rửa sạch sẽ. Nguyên chủ cha mẹ đã ly hôn nhiều năm, hai người đều từng người có gia đình, ít ỏi trở lại trong nước, trừ ra ngẫu nhiên trở về xem một chút nữ nhi, cơ hồ nhìn không thấy tới bóng người. Nguyên chủ từ nhỏ độc lập như thế nhiều năm cũng thói quen. Trần Nhữ Tâm ôm máy vi tính sách tay ở cha tìm thành phố Hát trường học tương lai cùng Hình Dã tạm biệt địa phương chính là thành phố Hát, cho nên Trần Nhữ Tâm nghĩ tới hắn khả năng là đi cái thành phố kia. Hệ thống cho nàng tài liệu phần lớn là đối nhiệm vụ không có trợ giúp gì, trừ ra nguyên chủ ký ức liền là cái này thế giới kết cấu. cái này thế giới là quay quanh nam chủ Tiết Minh Huyên cùng nữ chủ Bạch Tiểu Nhã tạo thành, cũng chính là trong truyền thuyết số mệnh tử. Mà nguyên chủ thân phận chính là một cái dâu rìa vai phụ mà thôi, nhưng mà biết rõ này chút ít cũng không có có ích lợi gì, bởi vì nàng nhiệm vụ đối tượng là cái này thế giới nhân vật phản diện. Hình Dã, nhiều năm lấy sau phát sinh nhiều khởi trọng đại hình sự án kiện đều cùng Hình Dã có chút ít vô số quan hệ, mà khi đó thân là cảnh sát hình sự nguyên chủ liền là vụ án kia người phụ trách, cuối cùng lại bị dắt mũi từng bước đi vào Hình Dã tỉ mỉ bố trí bẫy dập tử ở trên tay hắn. Vụ án thay đổi được càng phát ra khó bề phân biệt. Lại về sau trên mặt phái một cái nhân lại đây hiệp trợ này cái án tử, mà cái kia nhân chính là cái này thế giới nữ chủ Bạch Tiểu Nhã. Nàng xuất hiện nhượng án kiện có tân truyền cơ cùng Tiết Minh Huyên cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nhất cái trọng yếu manh mối. Nhưng mà ở bắt trong quá trình, Hình Dã bắt Bạch Tiểu Nhã làm con tin, nhìn ra Tiết Minh Huyên rất coi trọng Bạch Tiểu Nhã, Hình Dã đột nhiên thay đổi chủ ý, không có trực tiếp giết chết Bạch Tiểu Nhã, mà là cùng Tiết Minh Huyên ngoạn nhất trò chơi. Không thể phủ nhận, Bạch Tiểu Nhã xác thực là cực kỳ thông tuệ nữ nhân, cũng không hổ là bị tức phận chiếu cố nữ nhân, nàng biết rõ tất cả chân tướng, biết rõ người nam nhân trước mắt này đối nguyên chủ thỉnh cầu mà không được cùng điên cuồng chấp niệm. Cho dù Hình Dã ở trên người nàng ăn, Bạch Tiểu Nhã cũng không thấy hoảng loạn, ngược lại cùng hắn nói đến lời nói. Hình Dã cả đời uy hiếp đều là cái kia gọi là Trần Nhữ Tâm nữ nhân, mặc dù bị đích thân hắn giết chết. Góc truyện audio.com Nhưng cái này tên đã thành một cái ma chú, giam cầm hắn cả đời, cho dù nàng đã tử như cũ vô pháp đào thoát. Thừa dịp hắn tâm thần không yên thời khắc, Bạch Tiểu Nhã đoạt lấy điều khiển từ xa, sau đó bị đồng thời đuổi tới Tiết Minh Huyên đánh trúng huyệt thái dương, tại chỗ tử vong. Án kiện đến kết thúc, nam nữ chủ bởi vì chuyện này mà càng thêm quý trọng hai bên, kết cục he. Cùng nhiệm vụ mục tiêu Hình Dã liên quan hữu dụng tin tức chính là chuyện xưa bắt đầu cùng hắn chết kết thúc thời gian như vậy điểm, mà Trần Nhữ Tâm nhiệm vụ chính là cấp nguyên chủ cọ sát cái mông, không cần lưu lại hậu hoạn, tăng lên nhân vật phản diện Hình Dã hắc hóa là được. Nhìn như không khó, lại làm cho nàng hận không thể bắt được hệ thống lăng trì một vạn lần. Nếu như sớm một ngày đi tới nơi này cái thế giới, nàng có thể ngăn cản cái kia làm cho Hình Dã chuyển trường cơ hội, tối thiểu đem mục tiêu phóng ở dưới mí mắt mà không phải giống như bây giờ như con ruồi không đầu vậy không có chút đầu mối nào, liền nhân đều không thể tìm được. Trần Nhữ Tâm cũng không dám bảo đảm Hình nhất định sẽ ở thành phố S, bởi vì Hình Dã cuối cùng sẽ xuất hiện ở thành phố S, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nguyên chủ nhậm chức tại cái thành phố kia. Mà nguyên chủ sở dĩ phải đi thành phố S là vì nam chủ Tiết Minh Huyên bởi vì trong nhà duyên cớ mà ở tỉnh tính nhậm chức, nguyên chủ liền hao hết tâm tư thi vào Tiết Minh Huyên chỗ đơn vị. Khi đó, nguyên chủ cùng nam chủ đã đính hôn, song phương cũng đã gặp cha mẹ. Nếu là không có về sau chịu trách nhiệm cái kia liên hoàn án giết người, không có chết ở Hình Dã trong tay, nguyên chủ có lẽ sẽ cùng nam chủ Tiết Minh Huyên kết hôn sinh tử, trải qua hạnh phúc mà đơn giản ngày. Trần Nhữ Tâm đôi mắt rũ xuống, chỉ là tiếc nuối nguyên chủ không có nữ chủ mạng, liền tính bất tử ở Hình Dã trong tay, cuối cùng cũng không có khả năng cùng Tiết Minh Huyên cùng một chỗ. Bất quá này chút ít đều cùng nàng không có quan hệ gì, nàng hiện tại trước hết muốn làm chính là tìm được Hình Dã, sau đó liền xem thời cơ làm việc đi. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Hình Dã cơ hồ chưa từng có đem mặt hoàn toàn lộ ra đến qua, hơi dài tóc mái cơ hồ đem nửa gương mặt cấp che kín, còn có trên sống mũi mang lấy một cái trầm trọng mắt kính, căn bản thấy không rõ toàn cảnh, mặc dù cũng không có người để ý qua hắn đến tột cùng có dáng dấp như thế nào. Có thể chỉ có một cái tên, biển người mênh mông, làm sao tìm được. Trần Nhữ Tâm xem máy tính sách tay trên màn hình vài chỗ cao đẳng học phủ, chọn chúng một khu y khoa tương đối nổi danh viện giáo. Nàng tổng hoài nghi Hình Dã phân thây kỹ xảo như thế tinh xảo, ước chừng học là y khoa. Nghĩ đến cuối cùng Hình Dã giết nguyên chủ sau đem nguyên chủ thân thể từng cái bộ vị dùng formalin ngâm mình ở xinh đẹp hòm thủy tinh trong. Mà đầu là bị đặt tại phòng ngủ tủ đầu giường thượng. Đây tột cùng là như thế nào bệnh hoạn tình cảm mới có thể chi phối hắn làm ra dạng này điên cuồng sự. Cũng không biết nguyên chủ có phải hay không chúng ta, nếu không như thế nào lại trêu chọc tới Hình Dã. Chọc ai không hảo, cần phải chọc hắn đâu. Ôm chăn mền, Trần Nhữ Tâm tiến vào mộng đẹp, thời điểm còn đang suy nghĩ này sự kiện, tổng cảm thấy hệ thống giấu giếm cái gì tin tức trọng yếu. Hồi tới trường học, đối mặt các bạn học quan tâm, Trần Nhữ Tâm đỉnh nguyên chủ vỏ ứng phó tự nhiên. Góc truyện audio.com Cấp 3 chương trình học đối với nàng mà nói không khó, nguyên chủ thành tích trước đến giờ đều là niên cấp trước ngũ, dùng hợp ký ức sau, nhất bộ bài thi làm xuống đến cũng không thấy cố hết sức. Phòng học trên bảng đen bên trái nhất một góc viết thi vào trường cao đẳng đếm ngược lúc. 46 thiên, còn có 46 thiên sao? Trần Nhữ Tâm trầm tư, lấy nàng hiện tại trình độ thi vào đại học X là hoàn toàn không thành vấn đề. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lớp điền tình nguyện thời điểm, Trần Nhữ Tâm không làm bất cứ chút do dự nào đem đệ nhất tình nguyện điền thành đại học X cùng bàn. Một người nữ sinh chứng kiến nàng điền tình nguyện kinh ngạc xem Trần Nhữ Tâm. Ngươi không phải là nói chuẩn bị theo Tiết Minh Huyên thi vào thành phố BFF trường quân đội sao? Ân, Trần Nhữ Tâm thu thập xong mặt bàn, nói. Ca thay đổi chủ ý, nữ sinh kia không nghi ngờ gì, nói. Đất khách yêu ngươi sẽ không sợ hắn thay lòng. Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm xem nàng, không nói lời nào. Nàng nhiệm vụ vốn là cùng nam chủ Tiết Minh Huyên không quan hệ nhiều lắm, một cái không có nữ chủ mạng nhân hướng số mệnh từ bên cạnh đến gần, có thể không có thể có cái gì tốt kết cục. Đương nhiên, này chút ít lời nói Trần Nhữ Tâm tự nhiên vô pháp cùng cái này thế giới bất cứ người nào nói. Ở cái thế giới này, trừ ra hình dã, những người khác tại nàng đến nói tự nhiên có thể không liên lụy liền không liên lụy. Đoạn thời gian trước nàng còn thuận tiện đi đem hội học sinh trên danh nghĩa chức vụ cấp từ. Đảo mắt thi vào trường cao đẳng ngày đến, đi vào trường thi thời điểm, Trần Nhữ Tâm tổng cảm giác sau lưng có tầm mắt liên tục đi theo chính mình, có thể quay đầu nhìn lại cũng không có có thể tìm tới kia tầm mắt chủ nhân. Bởi vì là thi vào trường cao đẳng, rất nhiều gia trưởng đều chính mình lái xe đưa đón hài tử, hơn thế nữa, còn có bên ngoài trường thi cũng không có thiếu bồi khảo. Chàng ngoài người đông nghìn nghịt một ít cũng không khoa trương. Ước chừng là của mình ảo giác đi, Trần Nhữ Tâm cầm lấy chính mình giấy báo thi đầu cũng không quay lại đi vào trường thi. Mà ở nàng thân ảnh biến mất sau, một chiếc màu đen chẳng hề làm người khác chú ý xe rời đi. Cách chương.